Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hỏa Mãng Chi Vũ Đại Giới. Giống, Bỉ Mông Viên gầm thét, thể nội huyết khí cuồn cuộn, nhưng đối mặt một đầu hỏa mãng nó đã đầy đủ phí sức. Mình bị thương, lại đối mặt hai đầu hỏa mãng. Thế nào đánh, người đây không có khả năng là hỏa điều. Không có khả năng. Hàn Dương giống to, Lâm Tiểu Bạch không có phản bác, đang trầm tư, Đại Hồng ngưng tụ ra hỏa mãng quả thực có chút quá mạnh. Vừa rồi ngay cả hắn đều dọa cho nhảy một cái, dù cho Tiểu Hồng Điểu đặc thù, tiến hóa thành hỏa điểu không phải bình thường, nhưng Bỉ Mông Viên là bực nào dị thú. Cho dù là một đầu mới vào cấp 2 Bỉ Mông Viên đều có thể đứng tại cấp 2 dị thú đỉnh phong. Hiện tại một đầu hỏa điểu ngưng tụ ra hỏa mãng, liền miễn cưỡng có thể cùng Bỉ Mông Viên đối chiến. Có chút không thể tưởng tượng, thật chẳng lẽ chính là Tiểu Hồng Điểu quá đặc thù, dẫn đến Đại Hồng siêu cường. Hay là Đại Hồng phần thiêu liệt diễm hỏa diễm cùng hỏa mãng chi vũ kết hợp hoàn mỹ. Lâm Tiểu Bạch cau mày, nhìn xem trên không trung bễ nghễ Đại Hồng, quan sát một lát không có phát hiện dị thường. Theo sau nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng cùng Đại Hồng tinh thần liên hệ. Mấy hơi thở sau, Lâm Tiểu Bạch mở choàng mắt. Không được, Đại Hồng bản nguyên tinh hoa tại sói mòn. Trách không được hỏa mãng uy lực như thế mạnh. Lấy bản nguyên tinh hoa đổi lấy uy lực cường đại. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 A. Tựa như là gõ chữ tác giả. Lấy mạng đổi tiền A. Chết vội không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ là hỏa mãng chi vũ kỹ năng vấn đề? Lâm Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Bản nguyên tinh hoa sói mòn liền không thể lại đền bù. Đổi lấy loại này ngắn ngủi uy lực. Đây là thiệt thòi lớn. Ha ha, chết cười. Lấy bản nguyên tinh hoa đổi lấy kỹ năng uy lực. Lại còn có loại kỹ năng này. Lần này trong lòng thăng bằng không ít. Ta Bỉ Mông Viên vẫn là vô địch. Hàn Dương cười to không thôi. Cười. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh, Đoản Mao Hầu hiểu ý, trong nháy mắt đi vào Hàn Dương trước mặt, cương đao móng tay đỡ đến Hàn Dương trên cổ. Hàn Dương tiếu dung lập tức im bặt mà dừng, lúc này mới tỉnh ngộ mình là chiến bại người. Bỉ Mông Viên gầm thét muốn hộ chủ, nhưng là bị hai đầu hỏa mãng ngăn cản, đem thứ ở trên thân đều giao ra. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt băng lãnh, giống như một giây sau liền sẽ giết người. Hàn Dương nuốt khô từng ngụm nước, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cái ánh mắt này, thật đúng là sợ, run rẩy đem trên người mình ba lô buông ra. Lâm Tiểu Bạch mở ra xem, tốt ra hỏa, tràn đầy một ba lô dị thú tinh hoa, toàn bộ đều là cấp 2, cùng cổ phàm ra hỏa kia chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra những này ra hỏa đã sớm đi vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm. Lâm Tiểu Bạch đều xem như tới chậm. Nhưng cũng không có cách, người ta đều là sớm có uy danh người nổi bật, đương nhiên sẽ không có người tùy tiện trêu chọc, giống Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ loại này quả hồng mềm, cần lăng lệ xuất thủ trấn nhiếp mọi người mới nhưng rời đi. Cấp 3 hồng mâu hào ngưu sừng, Lâm Tiểu Bạch kinh hỉ, không nghĩ tới tại Hàn Dương trong ba lô phát hiện một cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Tên ngốc này vậy mà cũng nhận được một cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Hàn Dương mặt xanh mét, có phẫn nộ, nhưng Đoản Mao Hầu móng vuốt thép gác ở trên cổ, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vất vả thu hoạch bị người khác cướp đoạt. Được rồi, người có thể đi, Lâm Tiểu Bạch không có thế nào thu thập, trực tiếp đem Hàn Dương ba lô đều cho chiếm, trên bờ vai khiêng hai cái túi đeo lưng lớn, rất nặng, nếu như không phải hắn thể chất tốt, thật đúng là vác không nổi. Đoản Mao Hầu đem móng vuốt thép buông xuống. Hàn Dương cắn răng liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch hình như có cảm giác. Trên người có cái gì đồ vật đang chấn động. Lấy ra, là thần hồn thẻ. Ở giữa nghỉ tính tỏa sáng phát sáng. Chẳng lẽ là bởi vì Bỉ Mông Viên ở chỗ này? Lâm Tiểu Bạch suy đoán. Nghe cùng Bỉ Mông đối lập. Là trời sinh túc địch. Trong tấm thẻ này có một đầu, nghe thần hồn. Bỉ Mông Viên lại là Bỉ Mông sơ thái. Bây giờ gặp nhau, có phản ứng cũng không kỳ quái. Chờ một chút, Lâm Tiểu Bạch quát, ngươi lại muốn làm cái gì? Hàn Dương lấy lại tinh thần, sắc mặt chợt đỏ bừng, răng đều muốn cắn đứt, có tức giận lại có xấu hổ. Đường đường năm thứ hai đỉnh tiêm người, có được một đầu bỉ mông viên, lại bị một cái năm nhất tân sinh cho cướp sạch. Cái này nếu là truyền đi không biết muốn bao nhiêu mất mặt. Đại Hồng, Lâm Tiểu Bạch phân phó. Đại Hồng kêu một tiếng, chỉ huy còn lại một chút thời gian chưa tiêu tán hai đầu hỏa mãng trói buộc chặt bỉ mông viên. Mặc dù bị chống cự, nhưng cuối cùng bù không được hai đầu hỏa mãng. Lâm Tiểu Bạch cầm thần hồn thẻ, càng đến gần bỉ mông viên thần hồn thẻ càng là tỏa sáng. Lâm Tiểu Bạch phát hiện bỉ mông viên đầu lâu là mấu chốt. Đến cuối cùng nhất thậm chí đều đã đem thần hồn thẻ dán vào bỉ mông viên cái trán. Giống, bỉ mông viên gào thét. Tại dãy giụa, một đạo lưu quang từ bỉ mông viên cái trán bay ra. Tiến vào thần hồn thẻ. Thần hồn thẻ lập tức phát ra hào quang chói sáng. Tựa hồ có chút vui sướng ý tứ truyền ra. Cuối cùng nhất xu thế với bình tĩnh. Ngươi đối ta bỉ mông viên làm cái gì? Hàn Dương gầm thét. Ngươi hoảng cái gì? Chỉ bất quá lấy một điểm bản nguyên tinh hoa mà thôi. Lại không cái gì ảnh hưởng. Lâm Tiểu Bạch ôi khiển trách. Thật sự là hắn không có nói láo. Vừa rồi cái kia đạo lưu quang bên trong xác thực chỉ là bỉ mông viên một sợi bản nguyên tinh hoa mà. Thôi. Nhưng đối với sinh ra liền ở vào túc địch đối lập nghe tới nói. Tựa hồ đạt được bỉ mông viên bản nguyên tinh hoa sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Vừa rồi kia vẻ vui sướng liền đầy đủ đại biểu hết thảy. Lâm Tiểu Bạch hài lòng không ngừng gật đầu. Cõng hai cái tràn đầy dị thú tinh hoa ba lô rời đi. Lưu lại lăng loạn oán hận Hàn Dương tê liệt trên mặt đất. Đáng tiếc để Lâm Hạng ra hỏa kia chạy. Không phải đem hắn giải quyết. Nói không chừng cũng sẽ thu hoạch một số lớn. Lâm Tiểu Bạch vừa đi tại bên rừng rậm tại nhắc tới. Đoạt Hàn Dương không nói. Còn tại nhớ Lâm Hạng. Nhưng kỳ thật đối với có ba cái cấp ba dị thú tinh hoa hắn mà nói. Nhiệm vụ lần này hạng nhất cơ hồ đã vững vàng nắm trong tay. Mỗi lần Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ lúc. Tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm học sinh có thể thu hoạch được một cái cấp ba dị thú tinh hoa. Đã là phi thường may mắn. Đây là tại vô số dị thú cùng vọng nam thành ngự thú sư trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thậm chí nhiều lần nhiệm vụ đều không có học sinh có thể thu hoạch được cấp 3 dị thú tinh hoa. Lần này Lâm Tiểu Bạch gặp may. Đầu tiên là đạt được một đầu bị đánh giết hắc mộc thủy trùng tinh hoa. Lại lấy được kinh cức giáp trùng thú tinh hoa. Lại từ trên thân Hàn Dương cướp đoạt một cái. Ba cái cấp 3 dị thú tinh hoa nơi tay. Lại thêm dòng dã hai đại ba lô cấp 2 dị thú tinh hoa. Đại biểu điểm tích lũy đã là thiên văn sổ tự. Chỉ là đại hồng vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lo lắng nhìn xem tầng trời thấp phi hành đại hồng. Bản nguyên tinh hoa sói mòn không thể đền bù. May mắn chính là hiện tại đại hồng trạng thái còn tốt. Tựa hồ không có sói mòn nhiều ít bản nguyên tinh hoa. Khả năng cũng là thi triển hỏa mãng không có nhiều lần nguyên nhân. Không phải thật khóc đều không có chỗ để khóc. Hiện tại phát hiện ra sớm. Có thể không cho tình huống chuyển biến xấu. Sau này ít dùng hỏa mãng thậm chí không cần. Mặc dù chiến lực sau đó hàng một mảng lớn. Nhưng đối với đại hồng lâu dài tới nói. Nhất định phải làm như vậy. Cái tên mập mạp kia lão bản. Trở về không phải tìm hắn đi không thể. Lâm Tiểu Bạch cắn răng. Nhớ tới nhà kia kỹ năng thẻ cửa hàng mập mạp trung niên nhân lão bản. Như thế chuyện đại sự vậy mà không có nói với mình. Hố cha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.